Xuyên không về làm nữ phụ. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiên Nhiên đang đi trên đường, bỗng trên đầu xuất hiện một giọng nói, người chơi Nhiên Nhiên, hệ thống xảy ra một chút trục trặc, xin quay về không gian cũ. Sau tiếng nói đó thì Nhiên Nhiên ngã gục xuống, bên tai còn văng vẳng tiếng nói của Phong. Hoa Nguyệt, bị sao vậy? Tỉnh, Nhiên Nhiên tỉnh dậy, người có chút mệt mỏi. Cô quan sát căn phòng, lại là không gian cũ đen ngòm, hừ, tức tức nha, mang cô đến đây để chơi, mà chơi chưa được bao lâu lại quay về. Giỡn mặt hả? Nhiên Nhiên giọng nói mang vẻ oán trách, cái hệ thống vô tích sự nhà ngươi, ta đây chưa thực hiện một cái nhiệm vụ quách gì, mà lại đem ta về đây. Ngươi cũng ít có rảnh hả? LT, ta cũng vì lo lắng thôi, bởi hệ thống xảy ra một số trục trặc mất mạng như chơi. GT, hả, cái trò chơi này mà các ngươi cũng bắt ta chơi. Mà sao lại xảy ra trục trặc được, đừng nói. Game của các ngươi chưa hoàn thiện nhá. LT, ha ha, cô nói đúng thế. Thật là thông minh nha. Thật ra cô là người chơi thử nghiệm đầu tiên của chúng tôi ấy mà. GT, WTF, các người, ra đây hết cho ta, ta phải giết hết cái lũ nghiệt xúc các ngươi. Ra đây. LT, GT, mẹ các người trô ta. Nhon CEO, phân cách xin chào các bạn. Nhiên Nhiên mắt mở ngay lập tức, trong cơ thể phải nói rất mệt, sao cái cơ thể này lại yếu thế nhỉ? Trong đầu Nhiên Nhiên bắt đầu thu nhận cốt truyện, cô hiện đang ở trong một cơ thể tên Nguyệt Giản. Cô gái này có một cuộc đời thật là, cô gái này vốn là một tiểu thư giàu có của nhà họ Trịnh, cô gái này học ở trong trường Âm Thiên. Nữ chính Bạch Liên Hoa tên Vũ Nhan, một giàn đam, lúc nào cũng nhầm đam Mỹ với Mỹ Nam Hà thiệt tình. Một giàn Mỹ Nam của nữ chính bao gồm, Nam Thiên, Hải Thiên, Minh Thiên, Phong Thiên, hả, châu người à, gì mà một lũ thiên thế này, để toàn là một lũ, thiên, thôi, cũng không cần phải nhiều thế chứ. Nhiên Nhiên, hệ thống, ngươi đừng nói với ta là ta xuyên đến chuyện tin gì nha. LT, thông minh, không cần nói cũng biết. GT, DM, cái thể loại mà Nhiên Nhiên không bao giờ thích, không thể thích nổi. Cái gì mà nữ chính lúc nào cũng mềm mỏng, bị người ta ăn hiếp trốn tránh sau nam chính, nhờ bờ vai nam chính che chở. Nam chính thì soái ca đến phát khiếp, lạnh lùng, trầm tĩnh, toàn IQ 400. 400, ha ha, cười vào mặt cái lũ IQ một chữ số một mà cũng làm phách, khiến Nhiên Nhiên nhịn cười không nổi nha. Tiếp tục nhận cốt truyện, cái cô tên Nguyệt Giản này cũng vì chữ giản này mà chết, phải, nhu nhược đến mệt tư hại chính mình. Yêu sâu đậm bọn nam chính, cũng vì như thế mà bị chết trong tay người mà mình yêu. Cách chương.